Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 278, yêu chiều. Sau đó, bi kịch gần phát sinh, làm Hoang Ngôn bị đâm thủng, hết thảy đều không giống, nhiều gia đình cũng bắt đầu vỡ vụn, cho dù cưỡng ép vặn cùng một chỗ, cuối cùng, cũng bất quá là dẫn đến lớn hơn bi kịch phát sinh. Có một ít nữ nhân ở tức giận phía dưới nửa đêm nhảy vào trong sông. Ta không biết là vì cái gì. Ta cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng là ta muốn giúp bọn hắn. Thế là có một lần, ta nếm thử sẽ bị ném vào trong sông bé gái chôn giấu đứng lên. Giấu ở đáy sông, không để cho các nàng tới hạ du. Ta nghĩ, như vậy, liền sẽ không bị tìm tới đi. Như vậy, bi kịch liền có thể tránh. Hết thảy gần bắt đầu từ nơi này cải biến. Nữ tử thở dài, càng ngày càng nhiều người đem bé gái ném vào trong sông. Ta vẫn chôn, một mực chôn, đáy sông bé gái càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Tiền Thương Nhất mở miệng. Sau đó, ta cảm nhận được này một ít bé gái oán hận. Các nàng không ngừng đang hỏi ta vì cái gì? Chẳng lẽ các nàng không phải Phổ Sa Trang người sao? Các nàng không phải ta? Hài tử sao? Ta không cách nào trả lời. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Không giống nhân loại các ngươi. Còn có đạo đức chuẩn tắc. Còn có pháp luật. Ta là độc nhất vô nhị tồn tại. Ta không có đồng loại. Đã như vậy, vậy liền một mực làm tiếp đi. Nữ tử trong giọng nói phảng phất tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng là cuối cùng có cực hạn không phải sao? Tiền Thương Nhất cười cười. Bởi vì Phổ Sa Trang người một mực tại gia tăng. Năng lực của ta cũng tại tăng cường. Chỉ là, ta phát hiện bé gái tựa hồ cũng có được cùng ta giống nhau lực lượng. Chỉ là xa xa không bằng ta. Nhưng là sở hữu bé gái cộng lại. Tình huống gần không đồng dạng. Năng lực ta gia tăng tốc độ không bằng bị ném khí nữ anh số lượng nhiều. Ngay tại đêm nay, ta rốt cục đạt tới cực hạn. Nữ tử lúc này khuôn mặt bắt đầu biến mơ hồ. Hiện tại thế nào? Ngươi hối hận không? Không có gì bất ngờ xảy ra. Phổ Sa Trang tất cả mọi người cũng đã chết rồi. Tiền Thương Nhất nằm ở cầu gỗ bên trên. Đúng rồi, nếu như người đều chết sạch, lực lượng của ngươi hẳn là cũng bị suy yếu đi. Dù sao hiện tại Tiền Thương Nhất cũng không thể làm cái gì. Cho nên hắn gần bày ra để cho mình tư thế thoải mái. Không có. Nữ tử trả lời một câu. Ây, tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất lại ngồi dậy. Mặt khác một cỗ lực lượng. Lòng mang oán hận bé gái tại sông Phong Hạ bên trong cũng sinh ra một chủng loại giống như lực. Lượng của ta, chỉ là ta không cách nào cùng nàng trao đổi. Mà nàng, tựa hồ có thể rời đi sông Phong Hạ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng là đồng loại của ta, nhưng lại không phải đồng loại. Tiền Thương Nhất nháy mắt liền nghĩ đến biến mất Tảo Ánh. Thì ra là thế, xem ra Tảo Ánh mộng tưởng muốn thực hiện a. Hắn trong lòng mình nói, nàng sinh ra tại sông Phong Hạ, lại có thể không dựa vào tại sông Phong Hạ mà tồn tại. Nếu như không phải tại sông Phong Hạ bên trong nàng không phải là đối thủ của ta. Ta nghĩ khả năng nàng mới là sông Phong Hạ chủ nhân chân chính. Nữ tử đứng ở trên mặt sông. Trong cơ thể của nàng tràn đầy quỷ anh oán niệm. Lại chứa thôn dân kỳ vọng. Nàng là một cái mới sinh mệnh. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Tiền Thương Nhất biểu lộ bình tĩnh. Ngươi đối đêm nay phát sinh hết thảy đến tột cùng thấy thế nào? Phổ Sa Trang người đối với ngươi mà nói đến tột cùng tính là gì? Tất cả mọi người chết sạch ngươi cũng không quan trọng sao? Ta không biết. Nữ tử lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết. Vậy ngươi lại vì cái gì cùng ta nói chuyện phiếm? Vẻn vẹn bởi vì nhàm chán. Tiền Thương Nhất cũng đứng ở trên mặt nước. Còn có, ta làm thế nào sống sót? Ta muốn nhờ ngươi một việc. Hy vọng ngươi có thể đồng ý ta. Nữ tử quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ta hy vọng ngươi có thể đem Phổ Sa Trang thôn dân đều bỏ vào sông Phong Hạ bên trong. Ngươi có thể phục sinh bọn hắn sao? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Đương nhiên không được. Ta không thể phục sinh bất luận kẻ nào. Nữ tử lắc đầu. Ta chỉ là đang nghĩ. Hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bọn hắn là uống con sông này nước lớn lên. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn để bọn hắn cũng táng tại sông Phong Hạ chính giữa. Ta làm không được. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Cũng không muốn đi làm. Bọn hắn có sai lầm của bọn hắn. Bọn hắn cũng đã vì mình sai lầm bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta cho rằng gần để bọn hắn nằm tại Phổ Sa Trang các nơi gần tốt. Chí ít cũng có thể cho những người còn lại một ít gợi ý. Người người oán trách sự tình làm nhiều rồi. Chính là loại kết quả này. Đúng rồi. Tuy là ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là ngươi có thể lý giải. Bây giờ nói hẳn là cũng không muộn. Ta muốn nói cho ngươi một cái từ. Cái từ này gọi là yêu chiều. Đối với Phổ Sa Trang thôn dân đến nói. Sông Phong Hạ chính là bọn hắn sông mẫu thân. Con sông này dưỡng dục toàn bộ thôn trang người. Cho nên, nếu như ngươi là sông Phong Hạ ý thức. Như vậy, ngươi chính là mẹ của bọn hắn. Một cái không xứng chức mẫu thân. Một cái thất bại mẫu thân. Yêu chiều là cái gì? Yêu chiều chính là phụ mẫu quá sủng ái con của mình. Đến mức nhường hài tử đã mất đi cơ bản đạo đức quan đọc cùng độc lập tự chủ năng lực. Không sai. Ngươi đem bé gái giấu ở sông Phong Hạ lót chính là đối Phổ Sa Trang thôn dân yêu chiều. Phổ Sa Trang mỗi cái thôn dân chết. Ngươi đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Càng khiến người ta thất vọng là. Ngươi thế mà không có bất kỳ cái gì hối hận. Hoặc là. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là hối hận. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Kỳ thật, trong mắt của ta, chính ngươi cũng là hài tử. Ta cho rằng bất luận cái gì yêu chiều hài tử phụ mẫu đều chỉ là đem hài tử xem như là chính mình đồ. Chơi, Phổ Sa Trang thôn dân chính là của ngươi đồ chơi. Hiện tại, bọn hắn bị chơi hỏng. Tiền Thương Nhất chẳng những cự tuyệt nữ tử này đưa ra điều kiện. Ngược lại còn mở miệng chỉ trích. Cảm ơn ngươi nói cho ta này một ít. Ta nghĩ, ta tự hồ có chút minh bạch. Nữ tử chẳng những không có tức giận, ngược lại còn biểu thị ra cảm tạ. Ngươi nói đúng, ta đích xác quá mức yêu chiều, Phổ Sa Trang thôn dân. Ta đã sớm biết chính mình dạng này một mực làm tiếp sẽ phát sinh vấn đề. Có thể là ta hay là nhịn không được. Ta không muốn xem bọn hắn cãi lộn cùng thương tâm bộ dáng. Ta muốn thấy gặp là bọn hắn vui vẻ hòa thuận tình cảnh. Nữ tử trên mặt sông đi. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất lại cảm giác nàng không phải tại đi. Mà là tại trượt. Hối hận là cảm giác gì? Lo lắng. Thất lạc. Còn là. Có chút đau nhức đâu. Nữ tử ngừng lại. Đây chính là hối hận không? Trận trận nhói nhói cảm giác. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất ngoẹo đầu. Cái kia. Ta hỏi thăm. Ngươi biết có biện pháp nào đối phó? Ách. Một cái khác ngươi sao? Có lẽ mặt trời có thể. Nữ tử trả lời một câu. Có lẽ. Tiền Thương Nhất hỏi ngược lại. Chúng ta đều là nước. Tại dưới thái dương rất nhanh liền sẽ bị bốc hơi. Lại càng không cần phải nói là tại trên bờ. Nếu như nàng chạy trốn tới sông Phong Hạ chính giữa. Đâu. Ngươi có thể hay không đối phó nàng. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ tay trái của mình cánh tay. Ta không biết. Nữ tử lắc đầu. Sắc mặt thành khẩn, ta còn có một vấn đề. Ta hiện tại còn sống sao? Tiền Thương Nhất lớn tiếng hỏi. Nữ tử nghe được về sau. Rõ ràng sửng sốt một chút. Tiếp theo, bạch quang tại Tiền Thương Nhất trước mắt xuất hiện. Cái này, đều là người nào a? Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.